Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 3, đào cùng bị đào. Làm đăn ở phí hết tâm tư đào người khác góc tường thời điểm. Hắn bên cạnh mình góc tường cũng đồng thời đang bị người khác đào. Ngay ở Champions League trận chung kết vừa kết thúc không mấy ngày. Từ Tây Ban Nha bên kia liền truyền tới một tin tức. La Liga nhà giàu Real Madrid đem mùa hè dẫn viên mục tiêu nhắm vào Nottingham Forest đương ra ngôi. Sao bóng đá Frank Ribery. Hơn nữa cùng hơn nửa năm nghe đồn không giống. Lần này Real Madrid câu lạc bộ là đến thật. Cái này mùa hè, Real có hai cái trọng điểm tiến cử mục tiêu. Một cái là ở MU một cái mùa giải đánh vào 41 bóng. Trở thành mùa giải này ngoại hạng Anh vua phá lưới người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Một cái khác nhưng là đang tiến hành UEFA Champions League cầu thủ xuất sắc nhất Frank Ribery. Hai người này đều là hiện nay thế giới giới bóng đá rất có sức hiệu triệu minh tinh cầu thủ. Real bản chất chính là không ngừng theo đuổi trên thế giới khỏe mạnh nhất cầu thủ. Sau đó để bọn họ tất cả đều ở trên thế giới khỏe mạnh nhất trong câu lạc bộ đá bóng. Bất kể là sớm nhất Di Stefano vẫn là sau đó Figo, Zidane, Ronaldo cùng Beckham. Trăm năm nhà giàu Real Madrid xưa nay liền không phải một nhánh bình dân đội bóng. Bọn họ có thể chính mình bồi dưỡng siêu sao. Cũng có thể từ cái khác đội bóng nơi đó động thủ đáo. Điểm này rất nhận người hận người nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến ngôi sao bóng đá cuối cùng. Đều bị Real nắm tiền đào đi rồi. Ai có thể cam tâm? Real Madrid câu lạc bộ đương nhiệm chủ Calderon lúc trước có thể thành công lên đài dựa vào chính. Là ba cái hứa hẹn. Hắn hứa hẹn nếu như mình được tiền tân một đời Real chủ tịch, nhất định sẽ vì là các cổ động viên mang đến người Brazil Kaká, người Bồ Đào Nha Ronaldo cùng người Hà Lan Robben. Bây giờ, Robben cái hứa hẹn này thực hiện. Thế nhưng đang đeo đuổi Kaká thời điểm nhưng gặp phải AC Milan cứng rắn từ chối. Hai nhà câu lạc bộ quan tâm thậm chí một lần vỡ tan. Trải qua một cái mùa hè thử nghiệm sau khi Calderon biết được hiện tại không phải tiến cử Kaká thời cơ tốt nhất. Liền năm nay mùa hè, bọn họ đem mục tiêu rời đi. Cristiano Ronaldo mùa giải này bạo phát để hắn thành nóng bỏng tay trái đất tinh. Thế nhưng chân chính dám muốn hắn người kỳ thực chỉ có một nhà câu lạc bộ Real Madrid. Từ lúc mùa giải còn chưa kết thúc trước, Real cũng đã cùng Cristiano Ronaldo có môi giới Mendes tiếp xúc qua. Từ bên trong thăm dò cầu thủ bản thân ý nguyện. Đây là Real Madrid đào người trước sau như một cầm bóng viên đến uy hiếp hiệu lực câu lạc bộ. Ronaldo hồi phục là tích cực. Hắn hy vọng rời đi MU, đi Real Madrid. Một mặt lần này chuyển nhượng có thể mang cho hắn càng tốt hơn đãi ngộ. Mặt khác hắn còn có thể có cơ hội tiếp tục xung kích UEFA Champions League địa giấc mơ. Cái này mùa giải tình trạng của hắn xuất sắc như thế. MU nhưng song tiến tan tác. Thực sự là để hắn rất thất vọng. Biết được Ronaldo ý nghĩ sau khi Real Madrid bắt đầu trắng trợn hướng về MU báo giá 50 triệu euro. Thế nhưng Real Madrid gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ lão tước gia Ferguson. Mặc kệ ra bao nhiêu tiền, Cristiano đều sẽ không bán. Hắn là cầu thủ của Manchester United. Cùng MU còn có hợp đồng. Hắn ở MU rất vui vẻ. Hoàn toàn không có lý do gì đi Real Madrid. Ta sẽ không tha người. Kỳ thực MU câu lạc bộ là hy vọng bán đi Ronaldo. Dù sao nước Mỹ ông chủ hy vọng kiếm tiền. Thế nhưng ở MU, Ferguson địa vị hầu như không thể lay động. Tiếng nói của hắn liền đại diện cho MU âm thanh. Đồng thời vì từ ở bề ngoài để mọi người tin tưởng MU bên trong không tồn tại bất kỳ bất đồng cùng mâu thuẫn. Câu lạc bộ phương diện cũng phải cùng Ferguson thống nhất đường kính. Real cho rằng MU chê ít tiền. Bắt đầu từng bước tăng giá cả. Ferguson vẫn là không hé miệng. Rất phiền phức dưới. MU câu lạc bộ phẫn nộ biểu thị. Muốn mang đi người Bồ Đào Nha. 1 ức euro. Như vậy liền có thể dọa đến Real. Real Madrid thật sự bắt đầu xoay sở một điểm 400 triệu euro địa chuyển nhượng tài chính. Chuẩn bị bắt trong lòng bọn họ bên trong thế giới cấp siêu sao. MU khả năng đánh giá thấp Real Madrid tài chính tình hình. Thế nhưng Real Madrid cũng đánh giá thấp Ferguson lão già này quật cường. Hắn công khai biểu thị, liền coi như bọn họ, Real Madrid, thật sự lấy ra 1 ức euro. Ronaldo cũng là hàng không bán. Dĩ vãng ở trên chuyển nhượng thị trường thuận buồm xuôi gió, Real Madrid lần này thật đụng với cái đinh, Ronaldo chuyển nhượng bị ép tạm thời mắc cạn. Bởi vì Euro sắp tới, Ronaldo công khai biểu thị không hy vọng vào lúc này đàm luận chính mình mùa giải sau hướng đi. Như vậy, Real đưa mắt tìm đến phía một cái khác cùng Cristiano Ronaldo không phân cao thấp cầu thủ. Nottingham Forest Frank Ribery, từ kỹ thuật đặc điểm tới nói, Ribery kỹ thuật không có Ronaldo xuất sắc như vậy, có thể lấy lòng khán giả. Thế nhưng hắn càng thực dụng, mạnh mẽ đột phá năng lực, xuất sắc địa đạt được năng lực, cùng với có thể đánh đường biên cùng trung lộ nhân tài toàn năng. Như vậy cầu thủ mới là Schuster chân chính muốn. Cristiano Ronaldo có điều là câu lạc bộ cao tầng hy vọng đội bóng tiến cử. Schuster muốn người là so với Cristiano Ronaldo cùng thích hợp đội bóng chiến thuật. Càng toàn diện Ribery, ở trong mắt Schuster, có một chút Ribery muốn so với Cristiano Ronaldo càng xuất sắc. Vậy thì là ở trước sân tổ chức năng lực tiến công. Ở Nottingham Forest, tuy rằng có Van de Vaart, nhưng là Ribery ở tấn công bên trong biểu hiện ra địa tổ chức năng lực vẫn cứ gọi người thán phục. Liền mắt thấy Ronaldo bên này tiến triển chậm chậm, Schuster lập tức hướng về cao tầng mãnh liệt kiến nghị thu mua Ribery. Người này tuyển ở Calderon địa nhãn bên trong cũng xem là tốt. Nottingham Forest hai hiệp đào thải Real xông vào bán kết lúc. Hắn cái này cao cao tại thượng địa câu lạc bộ chủ tịch nhưng là đối với Ribery biểu hiện khắc sâu ấn tượng, liền như vậy. Ribery lần thứ hai thành Real trọng điểm dẫn viên mục tiêu. Cùng Ronaldo cái kia tuyến kề vai sát cánh. Cũng chớ xem thường hai người kia chuyển nhượng giao dịch. Sau lưng cũng là có nhiều bí ẩn. Calderon yêu cầu hai bên cũng phải có kết quả. Cristiano Ronaldo chuyển sẽ giao cho câu lạc bộ giám đốc thể thao Mijatovic đến toàn quyền phụ trách. Mà Ribery chuyển nhượng giao dịch thì lại do tài vụ tổng giám Jose Enzo Sanchez nắm hết quyền hành. Muốn hỏi trong này có cái gì thâm ý? Nhìn quan hệ của hai người liền biết rồi. Sanchez cùng Mijatovic là đối thủ một mất một còn. Lúc trước Calderon một lần nữa trọng dụng Florentino thời đại Sanchez. Chính là bắt nguồn từ đối với Mijatovic không tín nhiệm. Một cái đến cùng mình phân quyền lực người. Mijatovic làm sao có khả năng đối với Sanchez có hảo cảm. Lần này sắp xếp cũng có thể nói là Calderon ngăn được hai bên kết quả. Phân biệt sắp xếp cho hai người nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Cuối cùng xem ai hoàn thành tốt. Hoàn thành địa thật dĩ nhiên là phải nhận được chủ tịch tiến một bước tín nhiệm. Không xong tốt mà. Ở Real Madrid cao tầng bên trong tháng ngày nhưng là gian nan. Vì lẽ đó hai người nhất định sẽ dùng sức cả người thế võ vì là Real Madrid ký xuống hai người này. Một khi Ronaldo cùng Ribery thật sự chuyển đầu Real, như vậy tuyệt đối có thể tính trên là cái này mùa hè toàn thế giới náo động nhất thể dục chuyền. Nhượng, ở như chỗ dựa vậy dưới, Nottingham Forest câu lạc bộ thu được Real Madrid địa chính thức báo giá Fex. Đan lúc đó chính đang Thụy Sĩ đảm nhiệm thi đấu bình luận khách quý. Công việc hàng ngày đều rất bận bịu. Bởi vì bình luận viên không phải đi tới há mồm mở nói là có thể. Còn muốn ở thi đấu sau khi thu thập rất nhiều tư liệu cùng tình báo. Lấy thuận tiện trong trận đấu làm được để những thứ đồ này há mồm liền đến. Evan gọi một cú điện thoại cho hắn. Nói cho hắn Real Madrid dự định thu mua Ribery. Hắn hầu như là phản xạ có điều kiện từ chối đề nghị này. Không cửa. Người đều không định nghe bọn họ ra bao nhiêu tiền không? Evan cười hỏi, ra bao nhiêu tiền ta đều không bán. Thảo luận Ribery chuyển nhượng khả năng trên thực tế xúc phạm đan vảy ngược. Real Madrid lấy vì bọn họ có tiền là có thể thu thập đủ thế giới xuất sắc nhất cầu thủ vì bọn họ. Hiệu lực. Vậy hãy để cho ta nói cho bọn họ biết. Tiền tài cũng không phải vạn năng đĩa. 50 triệu euro không phải là số lượng nhỏ à. Tony, MU gọi không ra đến một ức. Đừng muốn mang đi Ronaldo. Chúng ta cũng có thể gọi không ra đến 150 triệu euro. Đừng muốn mang đi Ribery. Lẽ nào bọn họ ra đến là có thể bán? Đan trầm mặc một hồi. Hắn biết Evan theo đuổi chính là món đồ gì. Hắn cũng biết Evan là ông chủ của hắn. Vì lẽ đó hắn cho Evan để lại cái mặt mũi. Nếu như bọn họ thật sự lấy ra 150 triệu euro. Chỉ vì mua một cái Ribery. Ta đáp ứng thả người. Đồng thời, hắn ở trong lòng nói. Real Madrid cam lòng ra 150 triệu mới là lạ. Evan đương nhiên biết Dan nói như vậy bằng uyển chuyển một điểm từ chối. Trên thế giới sẽ không có cái nào câu lạc bộ điên cuồng đến vì là một cầu thủ định giá 150 triệu. Euro, hắn nở nụ cười. Tốt lắm, liền lấy câu lạc bộ địa danh nghĩa từ chối đi. Cảm tạ ngươi lý giải. Evan, dù sao chúng ta hiện tại còn chưa tới cần nhờ bán phá giá cầu thủ kiếm tiền mức độ không phải sao? Bán hạt nhân cầu thủ. Đội bóng thành tích gặp đại được ảnh hưởng. Evan đánh gãy Dan mà nói. Ta đương nhiên biết. Tony, cú điện thoại này để Dan có chút lo lắng. Tất nhiên là không lo lắng hắn cùng Evan quan hệ. Mà là lo lắng Ribery. Xem ra Real Madrid là thật dự định hướng về Ribery ra tay rồi. Trên thế giới này có rất ít có thể chống lại nhà giàu mê hoặc cầu thủ. Một khi Real Madrid thật sự hướng về Ribery đưa tay ra, Nottingham Forest lại nên lấy cái gì chống lại đây? Vừa lúc đó, Dan phi thường trùng hợp nhận được Ribery có môi giới Bruno. Hai tạ Đức gọi điện thoại tới. Vào lúc này điện thoại tới. Thật là khéo a, hai tạ Đức tiên sinh. Đan trong giọng nói để lộ ra đến trào phúng mùi vị kẻ ngu si đều có thể ngửi đi ra. Ha, nếu Đan tiên sinh ngươi biết rồi ta địa ý đồ đến. Như vậy ta liền không phí lời. Thành thật mà nói, ta hy vọng câu lạc bộ một lần nữa suy tính một chút cùng Ribery hợp đồng. Nói trắng ra vẫn là tăng lương. Đối với này, Đan là lý giải. Đối với Ribery địa vị bây giờ tới nói, lương tuần 8 vạn xác thực thấp chút. Nếu như hắn có một cái Abu như vậy có tiền lão bản, hắn có thể một hơi cho Ribery mở 20 vạn lương tuần. Nhưng hắn có sao? Hắn không có, vì lẽ đó hắn cũng không thể. Câu lạc bộ vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta rất có thành ý. Thế nhưng lần trước chúng ta đưa ra 10 vạn lương tuần ngươi không đáp ứng. Hai tạ Đức tiên sinh, vì lẽ đó a, vấn đề không ở chúng ta bên này. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười. Đan tiên sinh, ngài thật sự không cho là 10 vạn đối với Ribery địa cống hiến cùng tiếng tăm tới nói quá ít sao? Lần này Đan không phát hỏa, hắn biết phát hỏa bất lực với giải quyết vấn đề. Như vậy ngươi cho rằng bao nhiêu thích hợp đây? Hai tạ Đức tiên sinh, hắn bình tĩnh mà hỏi. 15 vạn, coi như Đan tu dưỡng cho dù tốt. Nghe thấy câu này lời cũng không thể không phát hỏa. Huống hồ hắn vốn là không phải cái gì nho nhã lễ độ địa thân sĩ. Ta cảm thấy, hai tạ Đức tiên sinh, ngài không muốn làm có môi giới. Quá khuất tài, ngài trực tiếp đi cướp ngân hàng sẽ khá tốt. Hắn cắn nghiến lợi nói. Lần trước hai người đàm luận cương lúc, hai tạ Đức đưa ra điều kiện là 13 vạn lương tuần. Như vậy Đan đều không có tiếp thu. Đừng nói 15 vạn. Xin mời gắng giữ tỉnh táo. Đan tiên sinh, ta nhận vì là cái điều kiện này là phi thường thích hợp đĩa. Cân nhắc đến tình huống bây giờ. 15 vạn lưu dưới một thế giới cấp cầu thủ. Phi thường hợp lý. Hai tạ Đức không có bởi vì Đan mới nói bậy châm chọc mà tức giận. Thế nhưng hắn cái kia bình tĩnh ngữ điệu ở Đan nghe tới chính là khó nghe như vậy. Để hắn cực kỳ khó chịu. Tức giận chính đang tích góp bên trong. Ha, hợp lý. Đan giận dữ cười. 15 vạn lương tuần ngươi cho ta nói rất hợp lý. Ngươi đi hỏi thăm một chút. MU Ronaldo. Lương tuần là bao nhiêu? 12 vạn. Ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta đàm luận hợp lý? Nottingham Forest câu lạc bộ ông chủ không phải có tiền không chỗ tiêu Nga tài phiệt. Cũng không phải mạnh mẽ nước Mỹ ba ba. Ngươi lẽ nào cho rằng ở hiện tại tài chính tình huống đưa ra 15 vạn lương tuần yêu cầu là rất hợp? Lý sao? Bruno, hai tạ Đức tiên sinh. Bình tĩnh, Đan tiên sinh. Ta con mẹ nó so với băng sơn còn bình tĩnh. Đan vẫn là nhịn không được chửi tục. Ta lý giải câu lạc bộ hy vọng Ribery lưu lại ý nghĩ. Thế nhưng ngài không cảm thấy nên vì thế lấy ra một ít thành ý tới sao? Lại là kiểu cũ. Đan bĩu môi. Một phương diện cường điệu câu lạc bộ nghĩa vụ. Còn đối với cầu thủ nên có trung thành làm như không thấy. Một cái miệng chính là 15 vạn lương tuần. Người hù dọa ai đó. Đây là hài lòng đàm phán nên có mới đầu sao? Nói rõ đi. Người hy vọng Ribery chuyển nhượng Real Madrid. Người thật từ bên trong đánh thành. Có đúng hay không? 10% tiên sinh. Lần này Đan liền tên đều không kêu. Trực tiếp gọi cái này tràn ngập ý trào phúng danh hiệu. Ta cho rằng bình tĩnh phân tích. Sự thực là như vậy. Đan tiên sinh. Hoặc là câu lạc bộ để tiền lương cao đãi ngộ đến Ribery thỏa mãn tình huống lưu lại hắn. Hoặc là hắn chỉ có thể rời đi Forest đi có thể cho thỏa mãn hắn cái này nho nhỏ yêu cầu cái khác. Đội bóng, hai tạ Đức ngữ khí càng ngày càng lạnh. Đan khi nghe thấy người này không mang theo bất luận cảm tình gì nói ra câu nói này lúc. Thật muốn quay về microphone giống to. Phác gạch dưới yêu. Thế nhưng hắn hé miệng chỉ là hít sâu một hơi. Để cho mình tâm tình kích động bình phục lại. Hắn không biết Alan gặp định thế nào chuyện này. Thế nhưng hắn quyết định cắn răng làm ra một ít nhượng bộ. Nhất định phải lưu lại Ribery. Hắn là đội bóng tấn công hạt nhân cầu thủ một trong. Có hắn ở, đội bóng chiến thuật động tác võ thuật phong phú rất nhiều. 12 vạn. Đây là chúng ta có khả năng tiếp thu tầng trên cùng nhất độ. Ở câu lạc bộ tình huống bây giờ dưới, ta cho rằng đã đầy đủ thể hiện chúng ta to lớn nhất thành ý. Không, 15 vạn, Đan hất tay đưa điện thoại di động đập ra ngoài. Xem ra rất rắn chắc Nokia điện thoại di động đánh vào đối diện trên vách tường. Dầm một tiếng, vỡ thành một đống linh kiện rải rác ở trên thảm trải sàn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.